Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh khá nổi danh ở gần đấy. Kết quả là khi vị tiên sinh vừa tới định kiểm tra, đột nhiên lăn ra ngủ. Sau khi ngủ tỉnh lại thì bỏ chạy mất dạng, không dám tới cửa nhà nữa. Chúng ta nghe đạo trưởng về núi, hôm nay là ngày giải mộng, cho nên đến báo danh. Không phải là để giải mộng, mà là thật sự con gái của ta mắc bệnh quá quỷ dị. Đạo trưởng, người nhất định phải cứu nó. Lão thái thái nói xong lời cuối, âm thanh run rẩy, nước mắt người già tuôn trào. Thanh Vân Tử gật đầu. Thiếu Dương, ngươi lại đây. Diệp Thiếu Dương vốn cũng đang phân tích tình huống, thấy sư phụ gọi mình thì ngây ra một lúc, hồ nghi đi qua bên đó. Thanh Vân Tử hỏi. Ngươi cũng nghe rồi, ngươi cảm thấy chuyện này như nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nghe tình huống này không giống như là bị quỷ hồn bám thân, có khả năng là thực mộng quỷ. Thực mộng quỷ là một loại hình thái đặc thù. Nếu là con quỷ nam thì đối tượng nhiếp mộng là nữ. Một khi chọn được đối tượng, nó sẽ dùng cảnh tượng quái dị trong mơ để dọa người, dọa đến mức cô gái toát mồ hôi. Mồ hôi đó nó sẽ hấp thu âm linh để tu luyện. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ, trước đây khi lần đầu tiên gặp Trang Vũ Ninh, nàng chính là bị thực mộng quỷ đeo bám. Đó cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thực mộng quỷ. Thanh Vân Tử gật đầu nói. Ta còn muốn bọn họ rút thẻ, không tiện đi xa. Người cùng lão thái thái này về nhà đi, thu phục xong rồi quay lại đây. Ông ta nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như chuyện này căn bản chỉ là một chuyện nhỏ, xử lý trong chớp mắt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại hỏi Nhuế Lan Ngọc có muốn đi cùng hay không. Nhuế Lan Ngọc gật đầu. Đi thôi bác gái, ta đi với người. Lão thái thái khó xử nhìn Thanh Vân Tử khom người. Đạo trưởng, người có thể đích thân đi qua đó hay không? Ta sợ cái thứ bám lấy con gái của ta quá lợi hại. Đệ tử của người không có phải là đối thủ, vạn nhất bị thương gì đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong muốn nhảy dựng lên. Thực mộng quỷ đối với pháp sư bình thường thì đúng là rất khó thu phục, nhưng đối với mình mà nói, bất quá cũng chỉ phẩy tay một cái là xong. Nghĩ thầm, lão thái thái này nhất định sống ở xa, chưa có nghe nói qua đại danh tiếng của mình bao giờ, cho nên mới cảm thấy mình không trị được. Lập tức không nhiều lời, an ủi vài câu, lão thái mới miễn cưỡng dắt bọn họ rời đi. Ra khỏi Sơn Môn Mao Sơn, thấy có một chiếc xe ba bánh đang chờ. Cầm lái chính là một lão nhân. Lão thái giải thích đây là chồng bà ấy, bởi vì xe ba bánh không lên được núi cho nên mới dừng lại dưới đây. Lập tức mời hai người Diệp Thiếu Dương lên xe. Con đường nhỏ ở đồng ruộng đất sóc này, dĩ nhiên là đi một đường hơn chục dặm mới tới nhà của cặp vợ chồng già. Tiểu sư phụ, lát nữa người nhất định phải cẩn thận. Nếu chị không được thì phải đi tìm sư phụ người, chứ đừng làm để mình bị thương. Lão thái thái thật lòng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cười cười, bà bá dẫn đường. Đi qua cái sân, lão thái đẩy cửa một gian phòng. Diệp Thiếu Dương vừa vào liền cảm nhận được âm khí, hiển nhiên là trong phòng có quỷ. Vì vậy tùy tay dán một lá linh phù ở cạnh cửa rồi đi vào. Tiểu sư phụ, đây là con gái của ta. Hiện giờ thời gian nó ngủ càng ngày càng nhiều, đến ban ngày cũng ngủ không tỉnh, một ngày chỉ thức mấy canh giờ. Chương 770 sát mộng chu ma. Diệp Thiếu Dương nhìn lên giường, có một cô gái đầu lót khăn lông nằm ở trên giường, ngửa mặt lên trên, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Đầu giường có một cái giá sắt treo một cái bình đang truyền dịch cho cổ. Lão thái thái giải thích gần đây con gái mình không có ăn uống gì nên đường ở trong máu quá thấp, phải truyền dịch. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, lấy khăn lông trên mặt cô gái xuống, cúi nhìn chỉ thấy trên mặt cô gái này bao phủ một tầng thanh khí, ấn đường biến thành màu đen. Trên mặt mồ hôi đổ đầm đìa, khóe miệng còn đang run rẩy, làm như là đang gặp ác mộng. Đúng là có vấn đề. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm. Là thực mộng quỷ sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Tám phần là như vậy, để ta làm cho nàng tỉnh lại rồi nói. Diệp Thiếu Dương lấy xong, lấy ra thái ất phất trần, chấm một ít chu sa vẽ ba đường ngang trên trán cô. Vừa định làm phép, cô gái bỗng nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Không để ý mà đối mặt với cô, chỉ thấy hai con ngươi của cổ có ba chấm màu vàng ánh kim, lập tức nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn. Ba chấm nhỏ bỗng xoay tròn, càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn một hồi, thầm kêu không ổn, muốn rời ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net